Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 643, Thủy Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Bạch Long Vương không thể giúp được, vì thế khi Bành Quốc Hào nhìn thấy Vương Đào bị đánh dã man như vậy, toàn bộ đầu óc của ông ta như bị nhét vào máy xay sinh tố, khiến ông ta đau hết cả đầu. Sau khi Diệp Vô Địch đánh Vương Đào một cách thô bạo, cậu ấy dường như chốt hết nỗi sầu. Khi nghe thấy tiếng hét của Bành Quốc Hào, cậu ấy dừng lại. Cuối cùng, Vương Đào có cơ hội đứng dậy khỏi mặt đất. Trước đó anh ta bị đánh ôm lấy đầu. Khi anh ta ngẩng đầu lên, mọi người có mặt đều choáng váng. Bởi vì sau khi bị Diệp Vô Địch, mũi và miệng của Vương Đào bị chảy máu. Các đường nét trên gương mặt trông có tính lập thể hơn bình thường. Lục Vân nói đùa, xem ra Vương thiếu gia sinh ra là để bị đánh. Nhìn xem, hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là một lời nói đùa, nhưng lại chẳng buồn cười chút nào. Bành Quốc Hào liếc nhìn Lục Vân với ánh mắt âm trầm. Ông ta tự hỏi liệu có phải thằng nhãi này điên rồi đúng không? Vậy mà cậu ta vẫn có thể cười được, có lẽ. Không biết bản thân mình đã chọc phải phiền toái. Ở thủ đô rồi, ai mà không biết Vương Đào kiêu ngạo, rõ ràng là đang tự đi tìm đường chết. Bành Quốc Hào vội chạy tới hỏi. Vương thiếu gia, ngài, cút. Vương Đào vô cùng không vui, Bành Quốc Hào còn chưa kịp nói hết đã bị đẩy ra. Anh ta lao thẳng về phía Đoạn Bằng và tát một phát thật mạnh. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Anh ta không thể đánh bại Lục Vân và Diệp Vô Địch nên chỉ có thể tạm thời chút giận lên Đoạn Bằng. Đương nhiên Vương Đào cũng không đánh lại Đoạn Bằng, nhưng Đoạn Bằng nào đánh trả. Anh ta dám chắc, đương nhiên là không. Đoạn Bằng chỉ có thể im lặng nín nhìn. Sau khi tát Đoạn Bằng một cái, đương nhiên Vương Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhanh được. Anh ta chỉ vào Lục Vân và Bành Quốc Hào. Nói với ông ta, người Bành gia đâu hết rồi, sao không có ai tới đây, mau giết thằng nhãi ngay. Sắc mặt của Bành Quốc Hào vô cùng khó coi, gật đầu nói. Vương thiếu gia, xin chờ một chút, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả thỏa đáng. Để thể sự chân thành của bản thân, Bành Quốc Hào không ngần ngại tận dụng cơ hội của Bạch Long Vương, bởi vì ông ta biết rõ rằng nếu như khiến Vương gia bất mãn thì cho Bạch Long Vương có cho ông ta trăm cơ hội cũng sẽ vô ích. Dù sao Bạch Long Vương mới hợp tác với Bành gia không lâu, ông ta cảm thấy mình nên thể hiện thái độ gì đó cho nên liền tới rất nhanh. Hai tên có mắt như mù nào dám vô lễ với Vương thiếu gia. Nếu như hôm nay Bạch Long Vương tôi không nghiền nát bọn chúng thành tro bụi thì từ nay về sau, tôi sẽ đổi tên thành Thủy Long Vương. Bạch Long Vương lên tiếng đe dọa. Đối với Bạch Long Vương, việc giúp Vương Đào chốt giận cũng là cơ hội để ông ta thể hiện thiện chí với Vương gia. Vì vậy, ông ta tích cực nhất có thể. Khi Bạch Long Vương nhìn kỹ hơn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, khí tức trên người liền bốc hơi như quả bóng bay thủng lỗ. Vân, Vân, Cách Trương.